rời đi tại bên hiên nhà là lòng thầm một ánh mắt thấp thoáng mong chờ người yêu hỡi mãi mãi yêu nàng em dù biết vẫn luôn ngờ mặc cho anh đêm đêm vẫn mơ cuộc tình đôi trên nỗi sầu lạnh đôi vai em. Thì em ơi, Trong em, trái tim này xôn xao, người yêu anh quên. Thank you. nhanh hương tình thấm thêm câu thề. Anh ước rằng rằng một mai anh đến, anh đón em vào sớm mai chung mình. Nhưng đó mai là giấc mơ. Vì anh yêu ta. Bây giờ anh biết tình yêu chẳng còn gì. Khi đó xuân ra. Hoa tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa những lúc anh ước mơ vào đời chúng ta không rời. Trong tương say em vội vàng đã lãng quên, và rồi em đã quên đi, quên đi câu nói hôm nào. Nhìn cuộc tình ngắn ngỡ như khá dài. Nếu lúc trước em nói ra anh không sẽ xa đi về, anh không thể nào tan và lãng quên chiều hôm. Người ra đi mãi mãi. Người ra đi mãi mãi, bỏ lại tôi với trời. Mùa thu xưa đã cuốn lá rêu phong.